Kiến Long, chương 46, 46, không hiểu tương tư uổng đoạn trường. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cố Phù Du một tay cầm ô, một tay ôm A Phúc đã thu nhỏ lại. Mưa thu tí tách, thiên địa màu xám tỏa sáng. Nàng nhìn thấy Trung Mị Sơ đang đứng trên đường sỏi đá trong đình. Sau lưng mang theo ánh đèn ấm áp từ trong phòng. Vừa nhìn thấy nàng, liền có một loại vui mừng khôn kể. Thật giống như trái tim đang bị bụi gai quấn quanh đã được giải thoát. Có một địa phương an nhàn thoải mái để tìm thấy bình yên. Cố Phù Du còn ở ngoài tường. Cười nói, ta còn muốn dọa tỷ một cái đây. Ai ngờ bị tỷ phát hiện rồi. Trung Mị Sơ nhìn thẳng vào nàng. Cố Phù Du nói, sao vậy? Cố Phù Du ý cười đáng yêu. Có phải vẫn là sợ hết hồn không? Trung Mị Sơ không nói gì. Cố Phù Du ném A Phúc vào. A Phúc đã bị mưa xối đến. Bất mãn gào gừ một tiếng. Cố Phù Du trèo qua tường viện. Cười nói, ta vốn muốn đến một mình. A Phúc nhất định biết ta muốn đi tìm tỷ. Cắn góc áo ta không cho ta đi. Không có biện pháp. Chỉ có thể mang theo thùng cơm lớn này đến thôi. Cố Phù Du hắc một tiếng. Nhảy xuống tường viện. A Phúc khôi phục lại hình thể nguyên bản. Run run lông trên người. Đi theo Cố Phù Du đến bên Trung Mị Sơ. Cố Phù Du đến gần mới phát hiện Trung Mị Sơ đang mắc mưa. Trung Mị Sơ là thủy linh căn. Tùy ý ngự thủy. Nếu nàng muốn, nước mưa sẽ không xối ướt nàng. Nhưng Trung Mị Sơ đã ướt triệt để. Cố Phù Du nghiêng ô về phía nàng. Nói, tại sao tỷ lại mắc mưa ở chỗ này vậy? Trung Mị Sơ chăm chú nhìn nàng bằng một đôi mắt vàng bị bao phủ bởi sương mù. Cười nhẹ, sao ngươi lại đến đây? Cố Phù Du nhìn thấy nàng cười. Trái tim giống như bị người nhéo một cái. Lúc trước cho rằng là ảo giác. Bây giờ chắc chắn là nàng đã khóc. Cố Phù Du cười, giọng điệu nhẹ nhàng. Nàng nói, ta đến gặp tỷ, ta nghe lời tỷ, vốn định nói chuyện đàng hoàng với cha ta. Lại bị chuyện của Tả Thiên Y làm xáo trộn. Ta không tốt. Ta vẫn không thể nào nhịn xuống tình của mình. Nhưng hắn cũng không tốt hơn chỗ nào. Chỉ biết nói ta không đúng. Cuối cùng chúng ta vẫn tranh cãi. Cố Phù Du cười nói. Trong cơn tức giận, ta liền bỏ nhà đi. Cố Phù Du nói một chút. Vành mắt bỗng nhiên chua xót. Nụ cười bi thương của Trung Mị Sơ giống như một cây gai đâm vào trong tim. Càng ngày càng đau, nàng gắng gượng nở nụ cười. Rốt cuộc cũng không nhịn được. Gương mặt tươi cười biến thành mặt khóc khó coi. Nàng cũng không biết vì Trung Mị Sơ mà khổ sở hay là vì chuyện cãi nhau với Cố Vạn Bằng mà khổ sở. MU bàn tay lung tung lau nước mắt. Nói, hắn còn tát ta một cái. Không biết có để lại dấu không? Ta không làm được gì cả. Quá khó. Trung sư tỷ, tỷ đừng cười ta. Sẽ không cười ngươi. Giọng nói Trung Mị Sơ chua xót. Nàng nói, sẽ không cười ngươi. Ta cũng như vậy, không làm được gì cả. Cái gì cũng không làm được. Cố Phù Du thấy nàng chưa giấu đi rừng rồng và đôi mắt thì trong lòng đã có chút linh cảm. Cho tới giờ phút này linh cảm càng mãnh liệt. Mãi đến tận khi nàng nói những lời này, Cố Phù Du đã hiểu rõ là đã xảy ra chuyện gì. Mới có thể làm người như thế nói ra lời. Cái gì cũng không làm được. Như vậy chứ, có phải lúc trước bản thân mình không nên nhiều lời. Không nên xúi dục nàng đi nói chuyện với Vân Nhiễm Huyền Tôn. Có lẽ nàng sẽ không dễ chịu như vậy. Cố Phù Du tiến lên phía trước. Ôm lấy nàng. Nàng cũng không biết là bản thân muốn một cái ôm hay là cho Trung Mị Sơ dựa vào. Thân thể Trung Mị Sơ rất mảnh mai. Rất mềm mại. Bị nước mưa làm cho ướt đẫm. Cả người lạnh như băng. Trung Mị Sơ không có bất kỳ dãy dụa gì. Thuận theo mà dựa vào nàng. Trung Mị Sơ nói, người hận ta. Cố Phù Du thật giống như bị nương thân ái nói một câu. Ta hận ngươi. Nàng như nghẹn ở cổ họng. Nước mắt lặng lẽ rơi xuống. Cố Phù Du. Cố Phù Du cảm nhận được khẩn cầu của nàng. Cảm nhận được sự bất lực của nàng. Cảm nhận được bàn tay vươn ra từ trong vực sâu của nàng. Nàng đang chìm xuống dưới. Chìm vào bên trong vực sâu băng giá. chìm sâu vào trong nước bùn. Từ khi ta ra đời chính là một phần nghiệt nợ, là muối dằn vặt miệng vết thương của nàng. Nàng sẽ không bao giờ tha thứ cho ta. Cố Phù Du cảm thấy có một giọt gì đó rơi xuống cổ áo nàng. Nhỏ đến trên cổ, nóng rực, cha ta có lỗi với người. Ta, cũng có lỗi với người. Giọng nói của Trung Mị Sơ đã hoàn toàn khàn đi. Không phải, không phải, Trung sư tỷ. Cố Phù Du đã đoán được một chút. Nàng có một loại khổ sở giống như nghẹt thở. Tâm cũng đau lên, như là có người đang chỉ vào sống lưng nàng. Nói nàng hại chết nương của nàng. Đây thật là, đồng cảm như bản thân cũng bị, khiến cho người tan vỡ. Nhưng nàng cũng vạn phần may mắn. May mắn có phần đồng cảm này, để Trung Mị Sơ không phải lẻ loi một mình, mà nàng cũng không phải lẻ loi một mình. Cố Phù Du nói, trên đời này phụ mẫu có thể lựa chọn, con cái không thể lựa chọn, sinh ra là dạng gì cũng không phải chúng ta có thể chọn. Nếu như có thể chọn, ta cũng tình nguyện không được sinh ra. Nếu nói sinh ra là tội, trên đời này lại có ai sạch sẽ? Trung sư tỷ, này không phải sai, không phải lỗi của chúng ta. Trung Mị Sơ nhắm mắt, Cố Phù Du cũng có thể cảm nhận được tâm lực của nàng tiêu tụy. Nàng nhìn A Phúc hắt hơi một cái, lại bắt đầu run lông. Cố Phù Du ôm lấy nửa người Trung Mị Sơ bước vào trong phòng. Đừng đứng dưới mưa, quá lạnh. Hai người bước vào phòng. Trong phòng ánh đèn rực rỡ, không có gió lạnh, không có mưa đêm, ấm áp hơn nhiều. A Phúc cũng chui vào, chân đạp lên trên thảm đạp ra từng cái hoa mai ấn. A Phúc, ngươi nhìn ngươi đều làm bẩn rồi. Gào gừ, Trung Mị Sơ nhấc tay trái lên, ngón tay nhẹ điểm, những giọt nước ở trên người A Phúc và Cố Phù Du trôi lên. Thu vào trong tay Trung Mị Sơ. Trung Mị Sơ nhẹ nhàng ném nó ra bên ngoài. Nước dội ra ngoài phòng. Trên người A Phúc và Cố Phù Du cũng đã khô ráo. Hơi nước trên người Trung Mị Sơ cũng phát tán đi ra. Y phục khô dần. Cố Phù Du đột nhiên nói. Sư tỷ, chờ chút. Trung Mị Sơ nhìn về phía nàng. Cố Phù Du mắc mưa ở bên ngoài. Sắc mặt tái nhợt, chóp mũi ửng hồng. Nàng lấy khăn ra, cười nói, ta giúp tỷ. Nàng choàng khăn ở trên đầu Trung Mị Sơ, trên má lộ ra má lúm đồng tiền. Tỷ hạ thấp đầu xuống, Trung Mị Sơ thu đi pháp thuật, hơi cúi đầu. Cố Phù Du lại nắm tay nàng, đi tới bên giường, để cho nàng ngồi xuống, dùng khăn lau khô tóc cho Trung Mị Sơ, cười nói, lúc nhỏ ta không hiểu chuyện, khóc lóc ôm sồm muốn nương thân. Cố Hoài Yêu không có biện pháp, xuyên một thân y phục của nữ nhân, còn bị ta đánh phấn mặt, bồi ta qua nhà nhà, chính là nương phải những gì, ta không hiểu, hắn cũng không hiểu rõ lắm, chỉ là nhớ lúc nương dẫn hắn đi, giúp ta gội đầu lau tóc, hắn một nam nhân cao lớn thô kệch, xuống tay thật đáng giận, kéo tóc ta xuống, sau đó lại dỗ cho ta ngủ, sướng khúc hát du bằng giọng khàn khàn. Chính là khó nghe, Trung Mị Sơ cúi thấp đầu. Cố Phù Du, ta rất hâm mộ ngươi. Trà huynh cũng tốt, chí hướng cũng tốt, trái tim tự do, tính tình lộ liễu, còn có tình cảm mãnh liệt. Cố Phù Du là đóa hoa phượng hoàng nở rộ dưới ánh mặt trời rực rỡ. Nàng muốn trở thành người như vậy, nhưng vĩnh viễn cũng sẽ không thể trở thành người như vậy. Cố Phù Du ngồi bên cạnh nàng, nắm chặt tay nàng để ở một bên, nói, Trung sư tỷ, ta muốn nói, khi đó ta nghĩ, tuy rằng nương không có ở đây là tiếc nuối của ta, nhưng lại có quan hệ gì đâu, ta còn có ca ca, ông trời tuy rằng có lúc thiếu thông minh, trái lại cũng sẽ không quá thiếu đạo đức, nhân sinh không thể thập toàn thập mỹ, chỗ này có khuyết điểm, nó sẽ bù đắp cho tỷ ở chỗ khác, ta nghĩ, chúng ta không thể cùng cha nương làm được phụ từ tử hiếu. Mẫu từ tử hiếu, đã không thể thì thôi. Ngược lại trước kia cũng là như thế. Trung sư tỷ tỷ còn có sư tôn. Tỷ còn có ta. Gào gừ, Cố Phù Du khẽ cười khanh khách. Nói, còn có A Phúc, còn có ca ca của ta. Nếu như Trung sư tỷ không chê, bọn họ cũng có thể làm ca ca của tỷ. còn có cha ta. Cố Phù Du nhăn mũi một cái, nói, cha ta khắp nơi ghét bỏ ta. Nếu hắn có nữ nhi như tỷ, khẳng định rất thích thú. Nằm mơ cũng phải bật cười đến tỉnh giấc. Trung Mị Sơ nghiêng người sang phía nàng, nói, Cố Phù Du. Trong lòng Cố Phù Du đột nhiên căng thẳng, sắc mặt Trung Mị Sơ trắng bệch, như hoa sen phủ đầy sương, mắt vàng bị nước mắt rửa sạch óng ánh, nhưng không đáng sợ, mặt mày nhu hòa, nhẹ giọng nói, người có thể sướng cho ta nghe khúc hát du của Thành Tiêu Dao các ngươi không? Mềm mại có thể thương. Được, Cố Phù Du hỏi, tỷ có mệt không? Muốn nằm sao? Ngủ một lát cũng tốt. Cố Phù Du chưa từng chú ý mình biểu lộ biểu tình thương tiếc như thế nào. Suy nghĩ của nàng lóe lên, lời trong lòng cũng chạy đi. Nếu không muốn nằm, có thể dựa vào ta. Trung Mị Sơ thật sự nghiêng đầu, dựa vào vai nàng. Cố Phù Du nhất thời cũng ngồi thẳng lưng. Đợi một lúc, thấy Trung Mị Sơ không nhúc nhích, liền hắng giọng một cái, trầm thấp sướng lên. Gió thu đến, hương hoa gạo, cùng quân mơ một giấc, cua xanh béo, quả thu vàng, mọi nhà may áo mới, đèn đỏ cao, đường tắt dài, tường trắng ngòi trang xanh, khói bếp bay, cánh diều bay, con ngoan, từ bạn trở về nhà, nương thân ngóng cạnh cửa, canh thang để trên bàn. Cố Phù Du mơ một giấc mơ, nàng đang đi ở trong hẻm dài trong Thành Tiêu Dao, có người đang đợi nàng ở cuối cơn mưa bụi mù mịt. Nàng bước nhanh tới, ôm chầm lấy người nọ cũng ôm lại nàng, chậm rãi cúi người, đôi môi mềm mại càng ngày càng gần. Bỗng nhiên có một tiếng lách cách, Cố Phù Du đột nhiên bừng tỉnh, vội lui về sau, trong nháy mắt nằm xuống, còn che lại miệng mình kêu lên, ta không có, ta không phải, không phải cái gì. Thì ra nàng dựa vào ngăn tủ giường ngủ gật, bị tiếng động làm cho giật mình, đột nhiên ngã về sau, ngã xuống giường, lại cảm thấy đang đè xu không, ưng thứ gì, đẩy ra nhìn nó, làm cho nàng hoảng sợ. Nàng đè lên đuôi rồng lộ ra của Trung Mị Sơ, người tối hôm qua tựa vào vai nàng, giờ phút này đang nằm trên đùi nàng, hai mắt nhắm lại, đã ngủ rồi. Nàng biết long tộc sẽ ở trạng thái hết sức thả lỏng mà hiện ra một chút hình dạng nguyên thân. Đó trạng thái thoải mái nhất đối với bọn họ. Một người thanh sắc trường y bước đến cạnh giường, cười nói, Cố Phù Du, sao ngươi ở đây? Cố Phù Du nhìn lại, thấy là Quý Triều Linh, lại là giật mình, trưởng môn, một tiếng vừa rồi, chính là âm thanh Quý Triều Linh vén màn bước vào. Lúc này Trung Mị Sơ cũng tỉnh rồi, chống tay ở trên đùi Cố Phù Du ngồi dậy, một sợi tóc đen vướng ở bên tai, mới vừa mở mắt ra còn có mấy phần mê mang, đủ thấy một giấc này của nàng có bao nhiêu sâu. Mị Sơ, sư tôn, Quý Triều Linh vừa tức giận, vừa buồn cười, tối hôm qua hai người các ngươi làm gì? Người tu tiên cũng có thể ngủ sâu như vậy sao? Trung Mị Sơ nghiêng đầu nhìn, Cố Phù Du cũng đang nhìn về phía nàng. Trung Mị Sơ còn nửa trống ở trên đùi Cố Phù Du, hai người một trên một dưới, cách đến rất gần. Cố Phù Du đột nhiên nhớ tới đôi môi chậm rãi tới gần trong giấc mơ, mặt lập tức đỏ, ánh mắt tránh đi. Ta tối qua sướng một khúc nhi, không phải là sướng một khúc hát du cho sư tỷ. Quý Triều Linh nói, được rồi, Mị Sơ, con thu thập một chút rồi đến thư phòng. Ta có chuyện muốn nói với con. Dạ, Quý Triều Linh vén màn cửa đi ra ngoài. Trung Mị Sơ đứng dậy, chỉnh đốn xiêm y và đầu tóc. Đuôi rồng buông xuống phía sau hơi nhô ra khỏi váy áo. Có đôi lúc sẽ hơi ngửa lên, lắc lư trái trái phải phải. Cố Phù Du ngồi ở trên giường, ánh mắt cũng đong đưa theo trái trái phải phải. Không quản được tay, chạm vào phần đuôi của nàng, lông bờm trên long thân của Trung Mị Sơ giống như mây như khói, một màu trắng sữa, giống như nước chảy, nhìn không giống như thật nhưng kỳ thật có thể chạm được. Ở cạnh tóc nàng đã ngồi ở trên lưng rồng của Trung Mị Sơ, từng cảm nhận qua, không phải mềm mại như bình thường, vừa sắp đụng được, đuôi rồng liền hóa thành một đoàn mây mù tiêu tan. Trung Mị Sơ cũng giấu sừng rồng, vảy rồng và thú đồng đi. Cố Phù Du thu tay lại, chu chu môi, ngã xuống giường. Trung Mị Sơ xoay người lại, nói, nếu ngươi còn buồn ngủ, thì ngủ ở đây một lát. Lời nói của Trung Mị Sơ rất nhẹ nhàng. Cố Phù Du nằm nghiêng, gò má có chút nóng. Chỉ hàm hồ nói, ừ, lạnh không? Có muốn ta lấy chăn cho ngươi không? Tuy là hỏi chuyện nhưng Cố Phù Du còn chưa trả lời. Người nọ đã ôm chăn mỏng lại đây. Ta sẽ lập tức trở về. Ở đây nếu có việc gì, có thể đi tìm Đông Ly. Cố Phù Du trở mình, nhào vào trên giường, vùi mặt ở trên giường. Nói, tỉ mau nhanh đi đi. Một lúc sau, nàng nghe được tiếng kèo màn cửa. Trung Mị Sơ đã đi ra ngoài. Cố Phù Du đỏ mặt, lẩm bẩm, người này làm cái gì nói chuyện bằng cái giọng điệu như vậy? Cách chương.